hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, Medusa 4, chương 1015, Medusa 4 cần thiết nhìn chằm chằm Medusa, cần thiết mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm nó, mới có thể tránh cho nó quay đầu khi chính mình lại không biết tình. Chẳng lẽ đây là trò chơi khó khăn sao? Bởi vì muốn bảo trì chính mình tầm mắt trước sau ở Medusa trên người. Cho nên vô pháp quá mức chú ý dưới chân, đến nỗi vô ý té ngã. Lại hoặc là, còn có cái khác bẫy dập. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm Medusa, bất động thanh sắc, thẳng đến kia trương xấu xí kinh tủng mặt quay lại đi. Đằng trước người, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta sao? Nữ tà thuyết mê hoặc người khác cười yến yến, thanh âm mềm nhẹ, bất luận vấn đề gì đều có thể, trừ bỏ biết trước tương lai, ta biết hết thảy sự, đứng ở đằng trước người, vẫn ở vào đồng bạn bị thạch hóa hoảng sợ chung, hắn tả hữu hai sườn người, toàn bộ biến thành cục đá, hắn theo bản năng bật thốt lên hỏi, như thế nào làm, mới có thể thắng, trên mặt đất nhiều như vậy xà. Chúng ta không có khả năng vẫn không nhúc nhích, trò chơi rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể thắng? À, là cái hảo vấn đề đâu, Medusa nhu tế tiếng nói ở trong sơn động quanh quần. Các ngươi không cần sợ hãi, những cái đó xa chỉ là ấu xa, độc tính cũng nhược, sẽ không thương tổn các ngươi. Xa trên mặt đất du thoán, mấp máy, có triền ở thạch nhũ thượng, có tầm không ở vũng nước. Có cọ qua bên chân, phảng phất tùy thời sẽ theo ống quần bò lên tới. Cứ việc nữ yêu công bố xà độc tính thực nhược, chính là loại này cùng đàn xà cùng múa cảm giác thật sự quá không xong. Medusa lại nói, đến nỗi như thế nào làm mới có thể thắng. Ta vừa rồi, không phải đã nói qua sao? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng chính mình trong tay kiếm, cá mập chết ta, ngươi liền thắng, người nọ tiếp tục nghi ngờ. Thật sự có thể cá mập chết sao? Nếu ta dùng kiếm đâm ngươi, nhưng ngươi vẫn là bất tử nói làm sao bây giờ? Xin lỗi a, này nhưng cho dù cái thứ hai vấn đề nga, tiếp theo luôn lại cố lên đi, nữ yêu cười nói. Đại gia, có thể bắt đầu rồi, chỉ cần không bị cặp mắt kia thấy, làm cái gì đều có thể nga, đầy đất hắc xà. Liền đi tới đều khó khăn. Bọn họ lại có thể làm chút cái gì? Thẩm Mặc vòng khai phía trước thạch nhũ, cùng với trên mặt đất xà, nhanh chóng về phía trước bán ra hai bước, dư quang đảo qua tả hữu. Hắn trước mắt ở vào cuối cùng phương, bao gồm hắn ở bên trong. Trong động hiện tại chỉ còn 15 cái người sống. Trò chơi này lúc đầu, tỷ lệ đào thải phi thường cao. Không biết trung hậu kỳ sẽ là như thế nào? Nếu chỉ là dùng một ít con rắn nhỏ tới hù dọa người, chỉ sợ mặt sau này đó xà khó có thể khởi đến tác dụng. Bởi vì bầy rắn tạo thành kinh hách hiệu quả, sớm hay muộn sẽ theo bọn họ thích ứng lực mà rơi chậm lại. Thẩm Mặc quyết định tạm thời không ngoi đầu, nhìn kỹ hắn nói, mỗi người đều đi được rất cẩn thận, đã lo lắng té ngã, cũng sợ hãi bị rắn cắn đến. Đôi mắt lại muốn thường thường nhìn phía nữ yêu, e sợ cho nó lại sấn này chưa chuẩn bị xoay đầu tới. Cứ như vậy đi tới 6-7 mễ khoảng cách, Medusa lại lần nữa động, kia trương xấu xí lại giữ tợn mặt xoay qua tới, dựng trạng con ngươi nhìn chăm chú vào mọi người, bởi vì sớm có chuẩn bị, lần này, ai cũng không nhúc nhích, chẳng sợ bên chân hắc xà đã chậm rãi quấn lên cẳng chân. Bọn họ cũng vẫn không nhúc nhích, chỉ cắn chặt khớp hàm, trong lòng run sợ chịu đựng loại này tùy thời khả năng bỏ mạng sợ hãi. Thẩm Mặc ở trong lòng yên lặng đếm hết, đếm tới 60, Medusa đầu, chậm rãi xoay trở về. Đằng trước người, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta sao? Nữ yêu đổi trở về xinh đẹp mặt, cười hỏi, lần này, là cái nhỏ gầy người trẻ tuổi. Hắn hỏi một cái làm người không tưởng được vấn đề, ta mụ mụ ở tại Minnesota châu, thú bông trò chơi sau khi xuất hiện, ta chạy về ra không tìm được nàng, ta muốn biết, ta mụ mụ ra chuyện gì, nàng ở đâu, nữ yêu nhẹ nhàng cười cười, đây là một cái phi thường dễ dàng trả lời vấn đề. Ta có thể cho ngươi tự mình nhìn một cái, giọng nói rơi xuống. Huyệt động chung lập tức trống rỗng xuất hiện một bức hình ảnh. Tựa như hải thị thận lâu, bên trong có vị hình thể hơi béo phụ nữ trung niên. Nàng co quắp đứng ở cầu độc mộc thượng, bị phía sau xô đẩy người xa lạ tễ đi xuống, chết đuối ở trong sông. Tựa hồ là tiểu mã qua sông trò chơi, nữ yêu cười khanh khách nói. Nhìn qua, mụ mụ ngươi trong trò chơi biểu hiện không tốt lắm đâu. Tấu chương xong, hết chương.